Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 20, đêm vũ hội đầy thú vị. Góc truyện audio.com. Hai ngày lễ hội cũng sắp trôi qua, tối nay là đêm vũ hội tình yêu. Đột một đờ cây thông báo để LM kết thúc cho lễ hội. Cái vũ hội này đờ cây đột một thông báo bắt buộc tất cả HS trong trường phải tham gia. Cô có trường hợp đặc biệt nào? T.G. Trò của ai chắc mọi ân cũng biết, ngoài mama của nó và hắn thì ai vào đây chứ? Hai mama, he he, đúng là tụi ta. T.G. có ý kiến gì sao? T.G. con đâu có ý kiến gì đâu, hai mama cứ tiếp tục đi ha ha. Lại nhảy tao nhảy trong cuộc thi rồi, có thể cô đi cô. Đan Quỳnh, nếu muốn chết sớm thì mày có thể cô đi. Thánh chỉ của mama mà mày dám kháng à? Khánh Nhi, mày lên đó nhờ kiếm phòng nào tốt tốt thì dành chỗ cho bọn tao nha. Anh Thư, bọn tao sẽ lên đó đoàn tụ versus mày vào vài chục năm nữa. Nó cũng hùa vào trêu. Ok ok tao đi, trời mama con muốn về nhà ngủ mà. Sao lại bày ra cái này cơ chứ? Cào thét trong đau khổ. Mấy đứa thôi đi giùm anh cái. Đi thay đồ đi, sắp đến giờ rồi. Bảo Khánh nhịn cô đờ cây nữa lên tiếng dục bọn nó. 15 sau, bọn nó bước ra LM cho bốn chàng trai của chúng ta phải ngây ngất. Bọn nó đều mặc một kiểu áo giống nhau, nhưng nó thì là màu xanh lam lạnh lùng. Đan Quỳnh màu tím mê hoặc, Anh Thư màu vàng tinh nghịch, Khánh Nhi màu hồng dịu dàng. Mỗi bộ váy mang lại cho ông ta cảm giác đờ cây tính cách của bọn nó. Bọn nó như vê, công chúa bước ra từ vườn cổ tích vậy, thật sự rất đẹp. Trong lúc bọn nó thay đồ thì bọn hắn cũng đã thay đổi bộ đồ đang mặc. Hắn và Bảo Khánh là màu đen, Anh Quân và Nhật Minh màu trắng. Cũng lịch lãm nhưng cô thể che đi bộ dạng đào hoa lãng tử của các anh. Ok đi thôi, Khánh Nhi nhìn một lượt gật đầu. Anh Quân, Nhật Minh cũng kéo hai nanogram kia đi, để lại nó và hắn. Nó lạnh lùng lên tiếng. Đi thôi, úp, hắn cô hiểu sao khi bên cạnh Bảo Khánh và ba nanogram kia thì nó lúc nào cũng cười cười nói nói, còn khi chỉ còn nó và hắn thì nó lại lạnh lùng ưng luôn tỏa ra hàn. Khí, phải chăng nó ghét hắn vậy sao? Nghĩ đến đây LM tim hắn nghẹn lại khó chịu. Cố quên đi cảm giác đó, hắn gọi. Aka mà chờ chút, tôi có cái này muốn tặng cô. Lấy ra một cái dây chuyền hình trái tim LM bằng sapphire màu xanh giống hệt màu mắt nó. Cảm ơn, nó nói có chút hững hờ. Nhưng nó đâu biết rằng trong chiếc phòng đó có thiết bị định vị đời mới nhất, hắn phải hao tâm lắm mới LM đờ cây chiếc phòng đấy. Hai con đờ di tình yêu này còn gian nan lắm, chúc chú may mắn. Good luck, bữa tiệc vừa bắt đầu bọn hắn đã có thêm bốn cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, lại còn tỏ vẻ như là quen biết. Quan tâm lắm ý, lại nhảy suốt LM bọn nó chịu cô đờ cây phải chuồn gấp. Nào là, anh Khánh Phong anh có khát cô em lấy nước cho anh nha. Rồi, anh Nhật Mình anh có đói cô em lấy bánh cho anh đờ cây cô. Lại còn, anh Quân em mỏi chân quá mình qua kia ngồi một chút đờ cây cô. Mỏi thì tự ra mà ngồi, ai thèm ngồi cùng cô, biến đi dùm. Nội tâm Anh Quân đang cật lực gào thét, cũng may cuối cùng cũng đờ cây giải thoát khi tiếng nhạc vang lên, đội chiến thắng phải lên nhảy khai hội, thế là bốn cặp dù muốn hay cô cũng phải dắt nhau ra giữa sàn nhảy, và đương nhiên cặp đôi Bảo Khánh, Khánh Nhi là cô thể tách rời. Còn đối versus vấn đề chia cặp của 6 nanogram còn lại tương đối khó khăn, mà cũng cô phải khó khăn khi Nhật Minh và Anh Quân kéo 2 nanogram kia đi. XL nhưng tôi cô thích nhảy. Đan Quỳnh, Anh Thư, nó đồng thanh, là mọi ân yêu cầu đâu phải do bọn tôi ép các cô nhảy đâu. Anh Quân, tôi nói là cô thích buông tôi ra. Đan Quỳnh cố gỡ đôi tay cứng rắn của Anh Quân ra. Đờ cây nhảy cùng một nanogram đẹp trai như tôi là vinh hạnh của cô đấy. Cái vinh hạnh này tôi cô nhận nổi, anh cho ân khác đi. Nói qua nói lại mãi Anh Quân mới lôi kéo thành công Đan Quỳnh ra nhảy. Tôi cô nhảy nhót gì hết, tôi muốn ăn, anh nhảy cùng ân khác đi. Cảm ơn, buông ra, Anh Thư, nếu cô nhảy cùng tôi sẽ mời cô đến Sun and Moon ăn thế nào? Nghe nói ở đó mới ra món mới. dụ dỗ đầy thú vị đánh ngay vào tâm hồn ăn uống to đùng của anh thư mình bị điên sao? Nhảy versus sai chẳng đi cây sao lại đi dụ dỗ nhỏ này chứ? Thật á, mắt sáng quay ra trưng bộ mặt dễ thương. Ô, nhìn thấy bộ mặt dễ thương đó Nhật Minh choáng gật đầu trong vô thức. Vậy thì đi thôi, vui vẻ kéo cái ưng đang đơ ra một chỗ đi. Chúng ta hãy đến xem tình hình của cặp đôi hot của thế kỷ nào. Đi thôi, chúng ta chậm nhất rồi. Cô bỏ ra đi, hắn ra sức kéo trong lòng thầm nghĩ cô ta ăn gì mà khỏe thế cô biết. Tôi đã nói là cô muốn rồi mà anh thích thì đi một MK đi lôi tôi theo LM gì. Nó thì cô sống cố chết bám vào chiếc bàn bên cạnh. Cô bỏ ra là cô bắt tôi dùng khổ nhục kế đấy nha. Mặt gian, có bao nhiêu ưng đang xếp hàng để đờ cây nhảy cùng anh? Anh đi tìm họ đi. Là cô ép tôi, hắn cúi xuống nhấc bổng nó lên. Bỏ tôi xuống tôi có thể tự đi đờ cây. Đỏ mặt, cô mà chạy thì đừng trách tôi ác nghe chưa? Cuối cùng bốn cặp đôi cũng ra mở màn cho các cặp khác tiến vào nhảy. Đờ cây nửa chừng thì tự nhiên bóng đèn tắt hết, tiếng mama nó vang lên. Như các bạn biết đây là buổi vũ hội tình yêu. Các cặp đôi cũng chính là những ưng bạn trai, bạn gái của nhau. Để chứng minh tình yêu của MK, cũng như tăng thêm tình yêu thì sao các bạn nam cô trao cho bạn gái MK một nụ hôn nồng nhiệt nhỉ? Ai có hôn tôi sẽ mời lên trên này vào hôn trước mặt mọi ưng. Biết trước thế nào bọn nó cũng cô chịu nên nói trước. Bọn nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mama, bọn hắn cũng ngạc nhiên nhất thời rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Lê phu nhân, bọn nó hét, cái gì, mấy ưng cô phải ưng yêu của nhau, thế bước vào nhảy LM gì, cô nghe đây là vũ hội tình yêu sao? Mama nó cười cực kỳ nham hiểm, nào tới ba nha một, hai, ba. Đến giờ phút này bọn nó biết MK đã bị rơi vào bẫy mà vẫn ngu ngơ cô hiểu sao MK lại bị rơi vào bẫy nữa đúng là gừng càng già càng cay mà. Các đôi trần trừ một lúc rồi cũng trao cho nhau những nụ hôn. Ngọt ngào có qua loa cho xong cũng có. Nhanh lên đi hay mấy đứa muốn lên đây. Thấy bọn nó trần trừ mãi rồi cứ đứng nhìn nhau mama nó đành lên tiếng dục. Cô còn cách nào khác nó đành tìm cách chuồn khi mama hướng về ba nhỏ kia nhưng nhấc chân lên đờ cây chưa bước đã bị một cánh tay kéo lại còn chưa kịp định thần. Môi đã bị một thứ gì đó ép vào nó ấm ấm còn rất mềm nữa. Mắt nó mở ngày một to hơn. What, MK đang bị tên điên này hôn sao? Nụ hôn đầu của MK cứ thế mà mất đi trên ưng tên này. Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi nó cảm thấy MK sắp cô còn ô hai nữa thì hắn mới buông ra. Mới đầu hắn cũng chỉ bất đắc dĩ nghĩ rằng chỉ chạm vào môi nó một chút rồi buông ra chắc cũng cô sao đâu. Ai ngờ khi chạm vào môi nó rồi mới biết môi nó rất ngọt lại còn có một mùi vị của kẹo. Càng hôn càng bị cuốn vào xa âu hơn cô còn cách nào buông ra đờ cây. Cho đến lúc nhân thấy sự phản kháng của nó hắn mới nuối tiếc buông ra. Anh bị điên à, sao kéo tôi lại? Lại còn hôn tôi, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi cô? Tôi giữ gìn mãi mới để đờ cây đến bây giờ. Hôm nay bị anh cướp mất rồi thì tôi phải làm sao? Người yêu tôi phải làm thế nào? Cô biết đồ điên bắt đền tôi đi. Hích hích nụ hôn đầu của tôi. Vừa mới buông nó ra đã bị chửi cho một trận rồi. Im ngay cô LM, như chỉ có MK cô mới mất nụ hôn đầu cô bằng tôi cũng mất trong tay cô rồi. Chúng ta hòa có gì đâu mà phải khóc chứ. Hít nó rất quan trọng đối versus tôi. Nụ hôn đầu tôi muốn trao cho ưng yêu tôi, có thể trao cho anh đờ cây. Tôi versus anh có. Chưa nói hết câu nó đã bị hắn bịt miệng, tất nhiên là bằng miệng hắn. Đôi của anh Thư, em, Nhật Minh, này anh sẽ cô LM thế đúng cô? Anh Thư lùi lại phía sau nhìn Nhật Minh đầy cảnh giác. Tôi sẽ LM gì cơ? Dù biết câu hỏi của anh Thư muốn nói đến vấn đề gì nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ. Cô AK vậy tôi phải chuồn đây, cứ đứng đây mama chi mà nhìn thấy là tiêu luôn. Tính chuồn nhưng câu ngờ chưa đi đờ cây đã bị Nhật Minh kéo lại ôm sát vào người để cho hai nanogram mặt đối mặt. Bỏ ra anh nói là sẽ cô hôn tôi mà. tôi có nói là cô hôn em sao? Ngây thơ, anh bị điên à ca, như bị thôi miên bởi đôi môi kia. Nhật Minh tiến lại gần hơn nữa mà anh thư cứ thao thao bất tuyệt. Trật tự, Nhật Minh khẽ gắt lên. À, anh tránh xa ra một chút đi, sao lại cúi sát vào mặt tôi thế? Trong khi nói anh thư cô để ý đến giờ mới thấy mặt anh đang ở rất gần. Tránh ra, lấy tay đẩy Nhật Minh ra nhưng lại bị anh một tay khống chế. Rất nhanh Nhật Minh cúi xuống ngậm lấy cái miệng cứ nói suốt kia. Cô biết là cô cứ nói eo em, sức chịu đựng của anh đã sớm trở về zero rồi. Môi của anh thư rất ngọt còn có cả hương vị của trái cây. Như kẹo trái cây thế. Môi con âng ta mà anh nói có hương vị trái cây. Khiến cho anh muốn giữ im tư thế này mãi thôi. Thở, tôi cần thở, trời ô hai của tôi. Do quá bất ngờ eo em cho anh thư nhất thời quên luôn hô hấp. Cố hết sức đẩy anh ra hít lấy hít để. Cố cân bằng lượng CO2 và O2 trong cơ thể. Hít thở xong cô quay ra chửi. Tên thần kinh, bại hoại, biến thái nhà anh, ai cho anh hôn tôi. Anh có biết anh vừa ăn cắp cô hả? Tôi ăn cắp cái gì đâu? Nhật Minh cô hiểu, cô ăn cắp, anh vừa mới cướp nụ hôn đầu của tôi. Là nụ hôn đầu đấy. Biết chưa hả, đền đi, anh thư cố nhấn mạnh. Nụ hôn đầu, tôi tưởng em mất rồi chứ. Nghe anh thư nói thì trong lòng Nhật Minh cảm thấy lâng lâng. Anh bị khùng à, tôi hôn ai mà mất. Tôi tưởng em có bạn trai rồi chứ. Cứ có bạn trai là phải hôn nhau à, cô cần nói nhiều bắt đền đây. Em thật sự muốn tôi bắt đền. Hỏi lại nhìn nụ hôn đầu của tôi chẳng lẽ cho cô anh. Đờ cây thôi, em có thể hôn lại tôi. Tôi cô giỡn versus anh nha. Ha ha, đùa versus em chút thôi. Anh thưa em có thể eo em bạn gái anh đờ cây cô. Nhật Minh nghiêm túc nói. Đừng có đùa giỡn tình cảm versus tôi. Tôi cô thích bị đùa kiểu này. Anh thư ngạc nhiên, nhìn anh giống đang đùa lắm sao? Anh thư lần đầu nhìn thấy em mang lại cho anh nhiều cảm giác mới mẻ ầm, cô giống như những người con gái khác. Họ lúc nào cũng cố ra vẻ để đờ cây anh chú ý. Họ luôn bị anh thu hút vì vẻ bề ngoài cùng versus ra thế. Còn em lúc nào cũng lạnh nhạt versus anh lại còn nói anh xấu nữa chứ. Cô chỉ vậy em còn có một nụ cười rất trong sáng, chính nụ cười đó đã eo em, anh dần dần chú ý đến em. Và cũng chính lúc đó mà em cũng dần dần đi vào trái tim anh rồi chiếm trọn một vị trí vô cùng lớn và cũng vô cùng quan trọng. Anh thư, những lời anh nói đều là thật lòng, vậy nên em là bạn gái anh nha. Những lời nói này khi nói ra chính Nhật Minh cũng cô thể ngờ đờ cây anh có thể nói ra những lời yêu thương này, TG, yêu thương gì? Có xến thì có, hết, anh thư đã từ lâu cô tin vào tình yêu. Có thể nói đối versus cô tình yêu là thứ dối trá, eo em cô bao giờ tin tưởng vào nó nữa. Nhật Minh tỏ tình versus cô, eo em cô bối rối. Cô có nên mở lòng đón nhận Nhật Minh, nhưng cô lại sợ khi đón nhận. Đến một ngày nào đó cô nhận ra Nhật Minh đang lừa dối cô thì cô phải làm sao? Cô cũng biết rằng cái tên dở hơi suốt ngày cùng cô cãi nhau này đã đi vào trong tim cô mất rồi. Thôi cũng có thể mở lòng một lần, dù sao cũng đã thất tình một lần rồi, có lẽ sẽ cô còn đau như lần đầu nữa. À em đừng khóc, cô đồng ý cũng cô sao đâu. Anh sẽ đợi em từ từ yêu anh. Anh thư khóc eo em, Nhật Minh cuống cả lên. Nhưng anh thư, anh thật sự có thể có một cơ hội sao? Anh là đầu ngốc, anh thư mắng nhẹ một câu, nước mắt lại rơi, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô chủ động trao cho anh một nụ hôn coi như thay câu trả lời. Vậy có nghĩa là em đồng ý, Nhật Minh sững sờ. Anh thư gật nhẹ, cái gật đầu này khiến cho Nhật Minh sướng như điên, ôm lấy anh thư mà quay vòng vòng. Một đôi tiếp theo đờ cây thành lập. Đến Đan Quỳnh, em, anh Quân, đừng yên đó, đừng có lại gần tôi. Anh mà lại gần thì tôi sẽ, em sẽ làm gì? Đứng trước Đan Quỳnh, sự kiềm chế của anh Quân đã sớm trở về con số không từ lâu rồi. Đừng tiến lên nữa, tôi sẽ giết anh đấy. Đan Quỳnh sợ thật rồi, chẳng lẽ cô sẽ bị tên này hôn sao? Vì tính mạng bản thân và nụ hôn đầu cô thể để chuyện này xảy ra, định co giò chạy thì bị anh Quân kéo lại. Cô ngã ngay vào lòng anh, Sao vậy Đan Quỳnh lạnh lùng mà cũng có bộ mặt sợ hãi này sao? Cút ra nhanh tôi cô muốn. Nói chưa tròn câu đã bị anh Quân nuốt hết vào bụng. Mãi cho đến khi 2 nanogram gần như cô thở nổi nữa anh mới buông ra. Theo em người yêu anh đờ cây cô. Anh Quân nhìn thẳng vào mắt Đan Quỳnh chân thành nói. Anh có bị sao à? Vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán anh. Có hơi nóng đấy anh về uống thuốc đi tôi muốn đào vơ sớ sân đang có bệnh. Anh đang vô cùng nghiêm túc cô có chút đùa nào ở đây cả. Gạt tay cô xuống tiện thể cầm luôn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Làm ưng yêu anh nha. Chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ. Đan Quỳnh hơi bối rối dù sao cô có ác cảm versus anh Quân. Nhưng lời tỏ tình này đột ngột quá. Cô thật sự cần có thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ đợi, cúi xuống anh Quân hôn nhẹ lên má Đan Quỳnh. Cách chương.